Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 578, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Phi không nhịn được cười, tiểu bảo, bác cả và cha con không giống nhau sao? Anh Vi chỉ là trông có vẻ điềm đạm hơn thôi, tiểu bảo sao lại sợ anh ấy được chứ? Triệu Vân Phi có chút không hiểu. Rõ ràng A Thiệu và A Vi rất giống nhau mà. Nghe Triệu Vân Phi nói, tiểu bảo không nhịn được quay lại nhìn Hứa Vi một cái. Sau đó lắc đầu, nghiêm túc nói. Không giống, cảm giác mà cha và bác cả mang lại không giống nhau. Hứa Vi nhìn tiểu bảo, cong môi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng dịu đi đôi chút. Tiểu bảo nhìn, lại có chút ngượng ngùng, trong lòng cậu bé biết bác cả rất tốt, chỉ là hơi không quen. Triệu Vân Phi cười, hỏi, tiểu bảo, có muốn ngủ cạnh bác dâu không? Bên trái là tiểu bảo, bên phải là An An, Triệu Vân Phi nghĩ nghĩ. Thấy rất hài lòng. Tiểu bảo nghe Triệu Vân Phi nói, vội vàng gật đầu. Được, được, được, con thích bác dâu. Tiểu bảo nói xong liền bò dậy, nằm xuống bên cạnh Triệu Vân Phi. Nằm cạnh bác dâu thơm tho, tiểu bảo cả người đều thả lòng. Hứa Vi nhìn chỗ trống bên cạnh, lại nhìn tiểu bảo, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu bé. Cậu bé vội vàng bổ sung, tiểu bảo cũng thích bác cả, rõ ràng là nghĩ đến lời mình vừa nói. Sợ Hứa Vi hiểu lầm. Hứa Vi cong môi, vậy thì sang đây ngủ cùng bác cả đi. Tiểu bảo hơi mở to mắt, không ngờ bác ấy lại nói như vậy. Bác dâu bảo con ngủ cùng bác ấy trước. Tiểu bảo đã đồng ý rồi, không thể đổi ý được. Lần sau nhé, bác cả. Tiểu bảo ra vẻ mình cũng rất muốn ngủ cùng bác cả, nhưng vì đã hứa với người khác trước nên đành phải tiếc nuối từ chối. Được thôi, Hứa Vi cũng tỏ vẻ rất tiếc. May mà còn có con trai ngủ cùng. Lúc này, An An bị kẹp giữa Triệu Vân Phi và Hứa Vi chớp chớp mắt to, nhìn trái nhìn phải, lập tức nằm không yên. An An, muội anh, Hứa Vi, anh ta thuận theo ý con trai, cũng bế An An sang bên tiểu bảo, Triệu Vân Phi nhịn cười dịch về phía Hứa Vi, sau đó bị anh ôm lấy, cả người nép vào lòng Hứa Vi. TBCCO bé sợ anh ta, Vân Phi thích anh ta có thể ôm vợ mình. Hứa Vi không hề mất mát. Cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Hứa Vi ôm lấy mình, sau lưng dựa vào lồng N, G, Ự, C rộng lớn, Triệu Vân Phi nhìn An An và Tiểu Bảo dựa vào nhau. Tiểu Bảo đang nhẹ nhàng vỗ lưng An An, kể cho em trai nghe câu chuyện trước khi đi ngủ mà cậu đã từng nghe, đều là cha đã kể cho cậu. Triệu Vân Phi cười tươi hơn, cô ấy còn nói sẽ kể chuyện cho bọn trẻ, không ngờ Tiểu Bảo cũng kể ra dáng ra hình, tuổi còn nhỏ mà đã biết dỗ người khác ngủ rồi. An An nghe rất chăm chú, mắt chớp chớp, tốc độ ngày càng chậm, rõ ràng là buồn ngủ rồi. Không lâu sau, An An nhắm mắt ngủ thiếp đi, thấy em trai ngủ rồi, tiểu bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, dừng động tác, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Trời sáng, Cố Sương bế tiểu bảo chạy đến bên mình lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Chào buổi sáng, tiểu bảo, tối qua ngủ ngon không? Tiểu bảo gật đầu, mẹ, chào buổi sáng. Mau đến đây, ăn sáng thôi. Viên Quỳnh Phương cười nói. Ăn sáng xong, Cố Sương đoán ông bà Cố Trác đã về đến nhà nên gọi điện sang đó. Nhà họ Cố, bà Cố vừa nghe thấy tiếng báo có điện thoại đến, lập tức buông việc trên tay. Nhanh lên, Sương Sương gọi điện thoại kìa. Bà Cố gọi sáng sáng, giọng nói rất to. Đi nào, sáng sáng, gọi điện cho cô con. Cách chương.